Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26, Tiên Thiên. Thời gian rằng rặc, đảo mắt 6 năm trôi qua. Thời gian 6 năm, giang hồ gió dục mây vần. Đầu tiên, Hoa Sơn phái Kiếm Tông phong Bất Bình, Thành Bất Yêu lên Hoa Sơn bước lui Ninh Trung Tắc. Phong Bất Bình trở thành Hoa Sơn phái trưởng môn. Thành Bất Yêu dẫn người truy sát Ninh Trung Tắc cùng Nhạc Linh San. Mắt thấy muốn được tay thời khắc, bị người dùng kim may ám khí đánh giết. Giang hồ thịnh truyền chính là Đông Phương Bất Bại gây nên. Tiếp theo, Nam Nhạc Hành Sơn phái Lưu Chính Phong muốn chậu vàng rửa tay lui ra giang hồ, kém chút bị Tả Lãnh Thiện phái người diệt môn. Sau cùng vì Khúc Dương cứu, dưới cơn nóng giận thêm vào Nhật Nguyệt Thần Giáo, thành Nhật Nguyệt Thần Giáo một vị trưởng lão. Về sau, Bắc Nhạc Hằng Sơn phái Định Giật, Định Nhàn, Định Tĩnh ba vị sư thái lần lượt bị ám sát. Trong đó Định Giật sư thái bị kim may ám khí gây thương tích, sau đó bị hút khô nội lực mà chết. Giang hồ truyền ngôn chính là Đông Phương Bất Bại gây nên. Mà tân nhiệm Hằng Sơn trưởng môn càng là vượt quá mọi người dự kiến, chính là đã từng Hoa Sơn phái đại đệ tử Lệnh Hồ Dung. Sau cùng, Thái Sơn phái phát sinh nội loạn, trưởng môn Thiên Môn đạo trưởng bỏ mình, Ngọc Kỳ Tử ngồi phía trên. Theo thời gian trôi qua, Nhật Nguyệt Thần Giáo trở thành mục tiêu công kích, giang hồ công địch. 2 tháng trước, Tung Sơn phái trưởng môn Tả Lãnh Thiện xuất quan, nghe nói đã đột phá tới tiên thiên chi cảnh. Hiệu triệu Ngũ Nhạc kiếm phái tại 15 tháng 8 cộng tụ Tung Sơn, Ngũ Nhạc sát nhập, đề cử Ngũ Nhạc minh chủ hợp lực đối phó Nhật Nguyệt Thần Giáo. Nhật Nguyệt Thần Giáo tổng đàn, Hắc Mộc Nhai, giống, một tiếng long ngâm vang vọng đất trời, chấn động tứ phương. Dường như viễn cổ thần thú thức tỉnh, khủng bố thần uy trùng trùng điệp điệp, bao phủ toàn bộ Hắc Mộc Nhai. Hắc Mộc Nhai phía sau núi trên không hiện lên 2 đầu thần long hư ảnh. Một đầu đen như mực thần long gió lốc mà lên, sinh động như thật, long uy hạo đãng, to bằng cái thớt vảy rồng dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Tản ra như ngọc thạch đen khiếp người quang mang. Hình thành nguyên một đám nhỏ bé hắc động, như là thôn phệ hết thảy thâm uyên. Chung quanh ánh sáng dường như đều muốn bị thôn phệ, làm người ta kinh ngạc run sợ. Mà tại đen nhánh thần long hư ảnh bên cạnh còn có một đầu thanh sắc thần long hư ảnh. Nó dường như vô tượng vô hình, biến hóa khó lường, lại có thể thấy rõ ràng. Long thân từ gió lốc ngưng tụ, thỉnh thoảng mềm mại an lành, thỉnh thoảng phong mang sắc bén, như là cuồng phong bạo vũ. Là giáo chủ thần công đại thành, giáo chủ lại đột phá. Hắc Mộc Nhai phía trên vô số cường giả, giáo chúng ánh mắt cuồng nhiệt, kính sợ, sùng bái nhìn về phía Hắc Mộc Nhai phía sau núi, cùng nhau quỳ rạp xuống đất, cuồng nhiệt hò hét, Nhật Nguyệt Thần Giáo, bách chiến bách thắng. Đông Hoàng giáo chủ, Văn Thành võ đức, Thiên Thu vạn tái, nhất thống giang hồ, đinh tài nhức óc, tiếng hò hét hội tụ thành một đầu mênh mông cuồn cuộn đoạt mệnh. Đi ngược dòng nước, sông thẳng lên trời, đây là đột phá đến tiên thiên cảnh sao? Đông Phương Bất Bại đôi mắt đẹp chợt nâng lên, nhìn hướng sau núi Diệp Đông Hoàng bế quan chỗ, trong mắt tràn đầy rung động. Cái này tiên thiên cũng không tránh khỏi quá mạnh đi. Đây chính là ta Đông Phương Bất Bại nam nhân. Đông Phương Bất Bại trong lúc khiếp sợ mang theo một vệt tự hào. Tại chỗ lưu lại nói đạo tàn ảnh, bóng người đã biến mất, hướng về sau núi mà đi. Diệp đại ca đột phá, hảo lợi hại. Biệt viện bên trong, một cái ngay tại nghiên cứu Phật kinh thanh tú nữ tử ngẩng đầu. Đôi mắt đẹp tràn ngập sùng bái hâm mộ, để xuống Phật kinh, mang theo hưng phấn hướng sau núi chạy tới. Nhật Nguyệt Thần Giáo, Bách chiến bách thắng, Đông Hoàng giáo chủ, Văn Thành võ đức, Thiên Thu vạn tái, nhất thống giang hồ, đinh tai nhức óc, cuồng nhiệt âm thanh vẫn như cũ quanh quẩn tại Hắc Mộc Nhai. Thời gian 6 năm, Diệp Đông Hoàng rất ít tại giang hồ đi lại, coi như đi lại, gặp qua Diệp Đông Hoàng xuất thủ người cơ bản đều là chết người. Bởi vậy trên giang hồ, Diệp Đông Hoàng vẫn như cũ chỉ là Đông Phương Bất Bại mặt trắng nhỏ. Nhưng ở Nhật Nguyệt Thần Giáo, Diệp Đông Hoàng quyền uy có thể nói hoàn toàn vượt qua Đông Phương Bất Bại. Hắn sau đó nhậm giáo chủ về sau, cũng không có cùng Đông Phương Bất Bại tranh quyền đoạt lợi, mà chính là đem chiến lược của hắn giao cho Đông Phương Bất Bại đi làm. Cái này chiến lược tự nhiên không phải nhất thống giang hồ. Nhất thống giang hồ chiến lược Đông Phương Bất Bại sớm đã làm tốt. Lấy hắn cùng Đông Phương Bất Bại thực lực, hai người liên thủ, tùy tiện liền có thể quét ngang Ngũ Nhạc kiếm phái, Thiếu Lâm cùng Võ Đang. Chiến lược của hắn là nhất thống thiên hạ. Nhất thống thiên hạ thứ cần thiết rất nhiều. Văn thần võ tướng, quân đội chờ chút, chủ yếu phát triển chia làm 4 cái phương diện. Tài, chính, quân, điệp viên, tiền tài phương diện, có Nhật Nguyệt Thần Giáo cường giả hộ giá, tăng thêm Diệp Đông Hoàng thương nghiệp thủ đoạn, đã thành lập được trải rộng toàn bộ thiên hạ thương hội, hoặc liên tỏa khách sạn hoặc thanh lâu, vân vân, ăn ở, liên quan đến dân sinh trọng yếu ngành nghề đều là trọng điểm phát triển đối tượng. Triều chính phương diện, tự đại lực bồi dưỡng nhân tài, tỉ như những cái kia cùng tú tài cũng là Diệp Đông Hoàng dự trữ nhân tài trọng yếu đối tượng. Bọn họ sinh hoạt nghèo khó dễ dàng nhất thu phục. Tiếp theo là uy bức lợi dụ trưởng khống triều trung đại thần. Võ tướng, đem mình người xếp tiến vào trong triều đình, trưởng khống chức vị trọng yếu, muốn trưởng khống thiên hạ, không chỉ cần phải vũ lực, cũng cần nhân tài quản lý. Quân đội phương diện, Diệp Đông Hoàng ngoại trừ nghĩ biện pháp cầm xuống quân đội của triều đình bên ngoài, còn tại phí tổn thời gian 3 năm, thu thập trăm nhà võ học. Căn cứ vạn đạo câu hoàng kinh có thể kiêm dung thiên hạ võ học đặc tính. Lấy vạn đạo câu hoàng kinh vì khuôn mẫu, sáng tạo ra một môn tuyệt thế công pháp, vạn đạo kinh. Vạn đạo kinh tương đương với vạn đạo câu hoàng kinh phiên bản đơn giản hóa. Đồng thời còn ngoài ý muốn thu hoạch được vạn đạo câu hoàng can tán thành, phụ trợ Diệp Đông Hoàng sáng tạo mà ra. Tuy nhiên uy lực vô cùng, huyền ảo vô song, nhưng sẽ bị vạn đạo câu hoàng kinh áp chế. Vạn đạo câu hoàng kinh tương đương với mẫu kinh, tu luyện chi nhân sẽ không tự chủ được đối Diệp Đông Hoàng có ấn tượng tốt. Càng thêm trung thành, tu luyện càng sâu, cảm giác này thì càng sâu. Càng thêm trung thành, mà cảm giác này là thay đổi một cách vô tri vô giác. Từ trong ra ngoài, tu luyện chi nhân sẽ không cảm giác ra dị thường. Diệp Đông Hoàng đem vạn đạo kinh truyền cho Nhật Nguyệt Thần Giáo đệ tử, cũng chọn lựa trong đó 10.000. Tạo thành long tượng vệ, vạn đạo kinh có thể dung hợp những công pháp khác đem thăng hoa. Cái này long tượng vệ thì là thiên về luyện thể một loại. Bây giờ tu vi đều là tại nhất lưu phía trên, có hơn phân nửa đều đạt tới hậu thiên chi cảnh. Bọn họ nguyên một đám khí huyết cường đại, như lang như hổ, tổ hợp lại với nhau. Một vạn đại quân thì đủ để ngăn chặn trăm vạn hùng binh. Mà lại bọn họ tuyệt đối trung thành với Diệp Đông Hoàng, cũng là Đông Phương Bất Bại, không có Diệp Đông Hoàng mệnh lệnh đều không điều động được. Đến mức sau cùng tình báo gián điệp, Diệp Đông Hoàng tại Nhật Nguyệt Thần Giáo ban đầu mạng lưới tình báo trên cơ sở mở rộng gây dựng La Võng, bọn họ bản thân tu luyện khinh công, thu liễm khí tức, ám sát, ngụy trang chi thuật, chờ một chút. Có Diệp Đông Hoàng vạn đạo kinh, La Võng nhân viên các phương diện đều phải đến toàn diện thuế biến. Thực lực chí ít tăng lên mấy cái cấp bậc, tăng thêm trước đó thương nghiệp cần mà thành lập lên khách sạn. Thanh lâu, La Võng đã bao phủ toàn bộ thiên hạ. Đồng thời, La Võng tình báo cùng vũ lực chèo chống. Thương hội khách sạn Thanh Lâu nhanh chóng phát triển. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Chỗ nào cũng có, thẩm thấu toàn bộ thiên hạ. Những thứ này cũng là Diệp Đông Hoàng 6 năm chuẩn bị. Đương nhiên, công việc chủ yếu đều là Đông Phương Bất Bại phụ trách. Có thể nói công lao hàng đầu. Tiên thiên chi cảnh, cảm giác cả người đều toàn phương vị thăng hoa thuế biến một lần. Thiên phú tối thiểu lại tăng mạnh hơn 10 lần. Tăng thêm vừa tu luyện vạn đạo câu hoàng kinh lúc tăng lên gấp 100 lần thiên phú. Tương đương với 1000 lần thiên phú. Hắc mộc nhai phía sau núi. Diệp Đông Hoàng đứng người lên. Hơi hơi nắm tay. Một cỗ tay cầm nhật nguyệt hái ngôi sao cường đại cảm giác xông lên đầu. Sau lưng một thanh một hắc hai đầu thần long hư ảnh chập chờn. Con người đen nhánh như là thâm thúy tinh không. Uy nghiêm, thần bí, có thể thôn phệ hết thảy. Bây giờ 18 tuổi hắn. Thân cao có tăng trưởng một mảng lớn. Phong thần tuấn lãng, oai hùng vĩ ngạn, ánh mắt bế nghễ. Yên tĩnh đứng ở nơi đó, liền như là một tôn cái thế đế hoàng, bao trùm 9 ngày, nhìn xuống chư thiên, không dám nhìn thẳng, Đông Hoàng, Đông Phương Bất Bại bóng người đến phía dưới, ngẩng đầu nhìn đến Diệp Đông Hoàng bóng người, động tác trì trệ, tâm thần rung động, cảm giác một cỗ như là như thực chất đế hoàng uy nghiêm đập vào mặt, để cho nàng có loại quỳ bái thần phục xúc động. Bá bá bá, theo sát lấy lại có mấy bóng người nổ bắn ra mà đến. Bất quá vừa tới Đông Phương Bất Bại sau lưng, liền bị Diệp Đông Hoàng cái kia vô hình ở giữa tràn ngập uy áp chấn nhiếp. Trong nháy mắt, quỳ rạp xuống đất, cung hạ giáo chủ, thần công đại thành, thiên thu vạn tái, nhất thống thiên hạ, khúc dương, đồng ngách hùng. Lưu Chính Phong các loại thần giáo trưởng lão lấy lại tinh thần, cưỡng chế trong lòng rung động, cao giọng nói, làm thần giáo cao tầng, bọn họ tự nhiên biết Diệp Đông Hoàng mục tiêu cũng không phải nhất thống giang hồ. Cái này giang hồ, tại Diệp Đông Hoàng trong mắt, quá nhỏ, hắn muốn là toàn bộ thiên hạ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.